Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, ta muốn lên Tây Thiên. Không sai, cứ làm như vậy, lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt buông xuống tạo thành chữ thập tay, nhàn nhạt bật cười, ngươi vẫn là chọn phá tầng cửa sổ này. Tống Kiệt tươi cười rất là tự tin, thoạt nhìn. Hắn chút nào không sợ Tôn Ngộ Không. Trên thực tế, hắn trong lòng hoảng đến một đám. Ta kêu Tống Kiệt, ta hiện tại hoảng đến một đám. Nhưng là Tôn Ngộ Không không nhìn ra. Hắn phi thường kiêng kỵ Tống Kiệt. Bởi vì là Tống Kiệt không phải lần đầu tiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ngươi. Còn có thể vô thanh vô tức đi. Ngụy Trang chân thật tầng độ liền hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra được. Không có vạn toàn nắm chắc, Tôn Ngộ Không không dám ra tay, mà Tống Kiệt đánh cuộc chính xác. Nhìn đến Tống Kiệt như vậy bộ dáng tự tin, Tôn Ngộ Không đích xác hết sức kiêng kỵ hắn. Sư phụ ta đâu? Ngươi vì cái gì giả thành bộ dáng của hắn? Mà ngươi lại là ai? Ngươi có mục đích gì? Tôn Ngộ Không nói chuyện thực trực tiếp, không có mảy may ướt át bẩn thỉu, mà Tống Kiệt sau khi nghe xong, lúc ấy liền bật cười. Ha ha ha, ngươi luống cuống, ngươi biết ta sẽ không nói cho ngươi. Vấn đề của ngươi, thực ngu xuẩn, Tống Kiệt nói, một bên híp mắt cười. Đích xác, hắn thực sẽ nghiền ngẫm tâm tư của người khác. Tôn Ngộ Không một hơi hỏi ra hảo mấy vấn đề. Thuyết minh, Tôn Ngộ Không tâm bên trong, nhưng thật ra là hoảng loạn, mà đích xác như đây, Tôn Ngộ Không hiện tại, đích xác rất hoảng, ta hỏi ngươi là ai? Tôn Ngộ Không giận tím mặt, kim cô bổng đột nhiên xuất hiện ở hắn tay bên trong, mà một con tức giận xúc sinh, đích xác thập phần dọa người, mà Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không. Nhàn nhạt nói ra, ngươi không dám giết ta, ngươi, Tôn Ngộ Không giận dữ, vung lên gậy gộc liền muốn đánh, nhưng là gậy gộc đến giữa không trung liền dừng lại, hắn đích xác vô pháp xuống tay, hắn không có nắm chắc, hắn không biết Tống Kiệt có thể hay không chân chính chết. Hắn không biết tiếp theo Tống Kiệt này đây thân phận gì xuất hiện tại hắn bên người, hắn không dám xuống tay. Chủ yếu nhất là, chân chính đường tăng còn chưa có xuất hiện, Tống Kiệt trong tay, tương đương với có một người chết. Tống Kiệt cũng là bị hoảng sợ, tuy rằng trên mặt hắn vô biểu tình, kỳ thật trong lòng đã mau sợ tè ra quần. Nãy nãy cái chân, còn làm ta sợ, lão tử thiếu chút nữa đã bị ngươi đưa ra thế giới này. Ngươi vẫn là không hạ thủ được, đúng không? Tống Kiệt hỏi. Tôn Ngộ Không ngồi xuống, lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, nói đi, muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể cầm sư phụ trả cho chúng ta. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ hỏi, Tống Kiệt cười, nha, Tôn Ngộ Không vẫn là thỏa hiệp, vừa mới thái độ mình nếu là mềm một chút, phòng trừng thật sự sẽ bị hắn cấp giết chết. Nghiêm chỉnh mà nói, ta chính là của ngươi sư phụ. Tống Kiệt nói, lúc này, ngươi còn ở gạt ta. Ngươi thật sự cho là ta không dám ra tay sao? Tôn Ngộ Không giận dữ. Hắn lấy là Tống Kiệt ở trêu chọc hắn. Tống Kiệt nói ra, ngươi biết vì cái gì ngươi hỏa nhãn kim tinh không phân biệt được ta thật giả sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là sững sờ một chút. Đây cũng là hắn tò mò nhất một chỗ. Hắn hỏa nhãn kim tinh. Vô luận là yêu ma quỷ quái gì yêu ma quỷ quái đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Liền tính ngươi là linh hồn phụ thể, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Nhưng là Tống Kiệt, hắn là thật nhìn không thấu. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói. Ha ha, bởi vì là khối này thân thể, là thật, linh hồn, là thật. Ta chẳng qua chỉ là tiến vào đến đường tăng thân thể bên trong một đạo ý chí mà thôi. Chờ đến ta rời đi, Đường Tăng linh hồn sẽ điều khiển tự động khối này thân thể. Ngươi có thể nói, ta là Đường Tăng nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai, Tôn Ngộ Không nghe xong Tống Kiệt nói xong, cũng không phải phi thường minh bạch, nhưng là hắn nghe rõ một cái nói lẽ ra. Hắn chính là thật Đường Tăng, chẳng qua ý chí là ở bị một cái giả Đường Tăng thao tác. Nếu như chính mình muốn đánh chết hắn, thật Đường Tăng cũng sẽ đi theo chết. Không sai, ta chính là Đường Tăng nhân cách thứ hai. Kỳ thật ta phụ hắn thân nguyên nhân rất đơn giản. Ta muốn lên Tây Thiên. Bên trên Tây Thiên, lúc này đây, Tôn Ngộ Không lại sững sờ. Một cái giả Đường Tăng, cư nhiên muốn thay thế được một cái thật Đường Tăng bên trên Tây Thiên. Mà Tôn Ngộ Không bảo hộ Đường Tăng mục đích là cái gì? Còn không phải là vì sớm ngày tới Tây Thiên sao? Tới Tây Thiên lúc sau, hắn tu thành chính quả, hỗn cái chức quan nhàn rỗi, an ổn ổn ổn qua hạnh phúc của mình sinh hoạt. Giả Đường Tăng cư nhiên cũng muốn lên Tây Thiên. Chính mình không nhìn ra bí mật trên người hắn, Phật tổ tất nhiên sẽ liếc mắt một cái xuyên thủng. Hắn đi Tây Thiên, đó chính là tự chuốc nhục nhã à. Ta đi Tây Thiên, tự nhiên có ta đi Tây Thiên mục đích. Thế nào, muốn hay không hợp tác một a? Tống Kiệt đột nhiên hỏi. Hợp tác thế nào? Tôn Ngộ Không cũng hỏi. Ngươi đưa ta bên trên Tây Thiên, ngươi tu thành chính quả, ta mục đích đạt tới, thật Đường Tăng sẽ trở về, ta sẽ biến mất, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tôn Ngộ Không lộ ra nghi ngờ biểu tình. Ngươi hiện tại trừ bỏ tin tưởng ta, còn có con đường thứ hai có thể đi sao? Ta đã là giả Đường Tăng, cũng là thật Đường Tăng. Nếu ngươi dám đối ta có một chút bất trung, ta lập tức rời đi khối này thân thể, nhường thật Đường Tăng vĩnh viễn cũng không về được. Mà ngươi cũng vĩnh viễn đừng suy nghĩ tu thành chính quả. Đây là Tống Kiệt đối Tôn Ngộ Không uy hiếp. Tống Kiệt có biện pháp trở về, nhưng là không có cách nào giết chết Đường Tăng. Này xem như Tống Kiệt lừa dối Tôn Ngộ Không một loại phương thức. Mà Tống Kiệt cảm thấy đối phương không dám mạo hiểm. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không do dự. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh nhìn đại sư huynh của mình do dự. Bọn họ cũng ở suy xét chuyện này phải làm như thế nào chỗ lẽ ra. Tống Kiệt thấy không có người nói chuyện, hắn tiếp theo nói. Các người trước suy nghĩ kỹ càng lúc sau, lại tới tìm ta nói cho ta ý nghĩ của các ngươi. Dứt lời, Tống Kiệt xoay người liền đi, mà Tôn Ngộ Không cũng không có ngăn trở, bởi vì là nghe xong Tống Kiệt nói xong, hắn không dám đối Tống Kiệt lại có một tia bất kính. Thiết Đản lung lay đi theo Tống Kiệt, một người một chó điếu nhi lang làm rời đi. Rời đi về sau, Tống Kiệt quay đầu nhìn xem những người đó có hay không đuổi theo. Tại phát hiện không có người truy sau khi đi lên, Tống Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Nha, đây thật là quá kích thích. Không được, ta không cần cùng như vậy một đám người nguy hiểm ở cùng một chỗ. Ta muốn tìm người, ta muốn chính mình đi Tây Thiên. Dứt lời, Tống Kiệt ngồi trên thiết đàn. Thiết Đản giống như thoát cương chi mã giống nhau chạy như điên tại rừng cây chi trung. Tống Kiệt muốn đi tìm cường tráng nữ nhân, mà cái này lớn như vậy rừng rậm, tìm một người nói dễ vậy sao? Không hoảng hốt, Tống Kiệt có biện pháp, tìm một cái dù sao tương đối an toàn địa phương lúc sau. Tống Kiệt phát lên hỏa, nhường Thiết Đản chộp tới hai chỉ gà rừng. Một người một chó chuẩn bị lại một lần tới cái giã ngoại nướng. Cường tráng nữ nhân thân là cánh rừng rậm này thủ hộ già, nhìn đến bốc lên thuốc địa phương, khẳng định sẽ tìm đến mình. Đến lúc đó, chính mình mang lên cường tráng nữ nhân, bất kể hắn là cái gì Sa Ngộ Tĩnh Tôn Ngộ Không, cũng không cần, các ngươi không bồi ta đi Tây Thiên, tự lão tử tìm người đi Tây Thiên. Mà Tống Kiệt lúc này cũng là dương dương tự đắc, chính mình thật đúng là thông minh, ngồi chờ cường tráng nữ nhân tìm đến mình thì tốt rồi. nùng thuốc dần dần phiêu tán ở giữa không trung chi trung. Gà rừng mùi hương cũng tản ra ngoài. Tống Kiệt đánh giá, lúc này, cường tráng nữ nhân hẳn là phát hiện mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,